Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313: Biến không thành có. Thời gian đã không sai biệt lắm. Sika lại đem biến âm thanh nơ lấy ra mang tại trên cổ. Càng dùng càng là phát hiện thứ này dùng tốt. Mang tại trên cổ thời điểm Sika cảm giác chính mình thân sĩ cực kỳ. Không nói biến thân công năng, chỉ là cái này thân ra túi đều có thể mê đảo cực kỳ nhiều tiểu muội muội. Gần 11 giờ, các ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến cho Mili lên lớp. Sika vặn vẹo uốn éo nơ nói. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mili, ục ục. Mili thật vui vẻ. Sika biết nói chuyện nữa nha. Mili mộng tưởng chính là có một ngày cũng có thể cùng Sika lợi hại như vậy. Chẳng những sẽ đủ loại ma thuật, lại còn nói dễ nghe lời nói. Ta thật là muốn đem nó nơ cho lấy xuống. Ừ, chúng ta động thủ đi. Sika nhanh lên đem nơ giấu kỹ. Đem hai gia hỏa này đuổi đi. Vương Huệ Tố đánh xong bài mua đồ ăn về nhà, giống như thường ngày liền đi vào phòng bếp nấu cơm. Sika bỏ chạy trở lại trên ghế salon ngủ gà ngủ gật. 12 giờ 10 phút thời điểm, Thất Thất liền về đến nhà. Ta mập tới rồi. Mèo ô. Sika hấp tấp mà chạy tới, nhảy đến trong ngực nàng. Thất Thất đâm đâm nó đầu lớn cười nói. Làm sao trước mắt ngoan như vậy? Phải hay là không làm cái gì chuyện xấu? Mèo ô. Sika lắc đầu, biểu thị chính mình ngoan cực kỳ. Vương Huệ Tố thời gian bóp rất chuẩn. Đồ ăn vừa mới xào xong, bưng đến cái bàn bên này. Thất Thất để sách xuống bao đi qua hỗ trợ cầm chén đũa ăn cơm. Sika cũng nhanh đi tìm chính mình chén nhỏ tới dùng cơm. Thất Thất vừa ăn, một bên khổ não nói. Mami, người nói người không có sự tình đem ta có được đẹp mắt như vậy. Hiện tại trường học thật nhiều người truy ta. Phiền chết, mỗi ngày ngăn ở ta giáo cửa phòng gọi ta sữa chua muội muội. Vương Huệ Tố buồn cười nói. Nghĩ không ra các ngươi đồng học ánh mắt kém như vậy. Thế mà còn có thể coi trọng ngươi. Ta chính là tiên nữ. Ngươi là heo. Thất Thất liền cho Sika gắp một khối thịt gà. Hỏi nó. Sika, ngươi nói ngươi là không phải heo. Sika cố lấy ăn thịt. Liền nhẹ gật đầu. Ngươi cái này lớn đần heo. Thất Thất hận kỳ bất tranh. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi bây giờ là lớp 11. Hết thảy đều muốn lấy học tập làm trọng. Những cái kia nam sinh không cần phải để ý đến bọn hắn nha. Nam nhân đều giống nhau. Bọn hắn nhìn ngươi mấy ngày, rất nhanh liền chán ngấy. Liền không thích ngươi. Dù sao ngươi nhưng không cho yêu đương. Vương Huệ Tố vừa ăn cơm, một bên cho Thất Thất nhân sinh lời khuyên. Ta mới không nói yêu đương. Bọn hắn chỉ thấy mỹ mạo của ta. Mảy may không nhìn thấy ta dịu dàng. Quan tâm, ái tâm, tinh tế cùng thông minh. Ta nơi nào sẽ ưa thích bọn hắn a? Thất Thất nghĩ nghĩ nói. Bất quá những này người thật phiền quá à. Mami, người có hay không nhẫn? Cho ta một cái thôi. Ta mang trên ngón tay. Biểu thị danh hoa có chủ. Bọn hắn liền sẽ không tới phiền ta. Người không phải là muốn hố ta nhẫn a? Vương Huệ Tố hồ nghi nói. Mới không phải đâu. Trước cho ta mượn dùng một chút nha. Chờ ta chính mình mua cái nhẫn tới mang theo. Liền trả cho ngươi không là tốt rồi. Thất Thất vội vàng giải thích. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xác thực cái này thao tác có chút tính khả thi. Hiện tại nam hài tử nhóm lòng tự trọng phổ biến tương đối mạnh. Theo đuổi con gái cũng không lấy trước như vậy dụng tâm. Thử truy truy, đuổi không kịp thì thôi. Đặc biệt là người khác danh hoa có chủ tình huống dưới, càng sẽ không liếm láp mặt ỉ lại vào đi. Trò chơi cũng rất vui a. Ăn cơm no về sau, Vương Huệ Tố liền trở về phòng lấy ra một cái nhẫn vàng. Kiểu dáng vẫn là rất đẹp, là Lý Dụ Dân kết hôn 15 tròn năm đưa cho nàng lễ vật. A, ngươi phải cầm tốt, cha ngươi đưa cho ta. Tận tiễn đưa chút không thực dụng đồ vật. Ngươi thử một chút có thích hợp hay không? Không thích hợp liền trả cho ta. Vương Huệ Tố nói lấy. Liền đem nhẫn đưa cho Thất Thất. Thất Thất vui vẻ tiếp nhận nhẫn. Lại nhìn sắc mặt của mẹ. Nàng trên miệng nói lấy nhẫn không thực dụng, có thể ánh mắt vẫn là bảo bối cực kỳ đâu. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt đảm bảo. Hì hì, Thất Thất đem nhẫn mang tại ngón giữa tay phải bên trên. Nghe nói vị trí này mang nhẫn liền biểu thị tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Đối muốn tới gần nam sĩ có không tệ khuyên lui hiệu quả. Nữ hài tử thiên sinh liền ưa thích đủ loại đồ trang sức. Thất Thất cũng có rất nhiều đồ trang sức. Giống như vòng tay A, dây chuyền A loại hình. Chính là không có nhẫn. Rốt cuộc nhẫn chứa rất nhiều ngụ ý. Tùy tiện đeo dễ dàng nhận người hiểu lầm. Nhẫn lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Hai mẹ con tay loại không sai biệt lắm. Chỉ là Vương Huệ Tố lâu dài lao động, tay liền biến thô ráp. Mà Thất Thất tay nhỏ trắng trắng mềm mềm. Xem xét chính là 10 ngón không dính nước mùa xuân cái chủng loại kia. Vương Huệ Tố thường xuyên cầm heo chân cùng Thất Thất tay đi so. Nói ngươi tay so heo chân còn trắng. Đeo lên nhẫn về sau. Thất Thất vừa lòng thỏa ý. Đắc ý mà thưởng thức rất lâu. Nàng đem mang theo nhẫn heo chân đỗi đến đang ngủ gà ngủ gật Sika trước mắt. Hỏi. Sika Sika. Ngươi xem ta tay phải hay là không cực kỳ xinh đẹp. Mèo ô. Sika cọ cọ nàng tay. Biểu thị thật là dễ nhìn đâu. Đồ trang sức có mỹ hóa dáng vẻ cùng với rất nhiều ý nghĩa tượng trưng. Ví dụ như dây chuyền có thể dùng cái cổ thoạt nhìn càng thêm tinh tế thon dài. Đương nhiên lớn vàng thỏi dây xích ngoại trừ. Thất Thất rất vui vẻ. Giờ chính mình heo chân liền chạy tới gian phòng bên trong đi. Sika liền hiếu kỳ mà đi vào theo. Chỉ thấy Thất Thất gian phòng bên trong mở ra đèn. Còn cảm thấy ánh sáng không quá đủ. Lại kéo màn cửa sổ ra bổ quang. Ngồi xếp bằng trên giường. Tay trái cầm điện thoại đối tay phải vỗ vỗ đập. Nhìn một chút bức ảnh hiệu quả. Vẫn là không hài lòng lắm. Lại nhìn gặp Sika ra hỏa này nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ. Liền đem nó bắt tới. Thất Thất đem Sika đặt ngang ở trên đùi. Tay phải vuốt ve Sika ra lông. Dùng Sika làm bối cảnh bàn. Lần nữa đập xòe tay ra tấm hình. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân là trong nhà duy nhất con mèo. Sika cảm thấy mình thật là khó. Lần này bức ảnh rốt cục thỏa mãn. Thất Thất liền mở ra vòng bằng hữu, đem trên tấm ảnh truyền đi lên. Tiếp đó nhíu mày, nghĩ thầm cái kia thả cái gì văn án tốt. Sika cũng chui qua tới tò mò nhìn. Hình ảnh cùng một chỗ tháng thứ nhất. Cảm ơn ngươi lễ vật. Biên tập hoàn tất, Thất Thất thuần thục đem người nhà cùng một chút không liên hệ bằng hữu che đậy lại. Cái phát cho bạn học bên cạnh nhìn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này tu ân ái động thái. Quả nhiên khuyên lui hiệu quả 10 phần đâu. Tại vòng bằng hữu ban bố trong vòng 10 phút, Thất Thất liền thu được hơn 10 tên đồng học riêng tư trò chuyện. Có nam sinh có nữ sinh, đại đa số là tới bát quái. Những cái kia vụng trộm ưa thích Thất Thất nam sinh nhìn đến đầu này vòng bằng hữu về sau. Cơ bản đều là không nói. Trần Bánh Trưng cũng nhìn đến đầu này vòng bằng hữu. Hắn cảm thấy hẳn là cho Thất Thất chúc phúc. Liền tán đồng, hồi phục một câu, chúc cảm tình hạnh phúc a. Dưới đáy bình luận cũng đều là đủ loại. Có chúc cảm tình hạnh phúc, còn có truy vấn Thất Thất bạn trai là ai. Thất Thất liền hồi đáp tất cả mọi người. Ân, các ngươi không thấy được sao? Chính là ta nhà mèo a mỉm cười, cái rắm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thất tiên nữ lại có nam phiếu. Để chúng ta chúc mừng đầu kia heo. Ủi một khỏa cải trắng. Mời nói cho ta đây không phải thật. Người không có cơ hội. Nhân gia nhẫn đều đeo. Hết hy vọng a. Sika nhìn lấy Thất Thất chơi điện thoại. Một mặt hắc tuyến. Chuyện này là sao? Biến không thành có. Còn cầm bản mèo con làm bia đỡ đạn. Mèo ô yêu. Chấm ngoặc kép. Nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a tương đương. Cảm tạ vui vẻ giải trí liền tốt 2.000 tệ. Ít một chút vị mặn cá ướp muối 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.